Lúc Lâm Phiên Phiên tìm đến, vừa đúng lúc Lan Siêu Siêu đẩy xe lăn của mình đi ra từ phòng bệnh của Hứa Thịnh. Còn Lôi Lôi thì ngồi trên chân bà, nghiêng đầu dựa vào lòng bà ngủ rất say. Đây là lần đầu tiên Lâm Phiên Phiên gặp Lan Siêu Siêu. Trước đây chỉ tình cờ nghe qua từ miệng Sở Tường Hùng. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Lâm Phiên Phiên đúng là đại mỹ nhân đúng chuẩn. Hơn nữa còn là người phụ nữ dịu dàng như nước. Cho dù chỉ nhìn một cái cũng có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái. Chả trách mà có thể sinh ra một người con trai đẹp như con gái là Hứa Thịnh. Đương nhiên đó chỉ là đã từng mà thôi. Dung nhan của Hứa Thịnh bây giờ đã bị hủy rồi. Trở nên vô cùng xấu xí. Ánh mắt của Lâm Phiên Phiên nhìn về Lôi Lôi đang nằm trong lòng Lan Siêu Siêu. Nhất thời lại không biết mở miệng như thế nào. Nhưng Lan Siêu Siêu lại cười nhẹ. Lên tiếng trước nói. Cháu là Lâm Phiên Phiên à, bác biết cháu ạ. Lâm Phiên Phiên không khỏi ngạc nhiên. Lan Siêu Siêu gật đầu. Chậm rãi nói. Bác thường xuyên nghe Thịnh Nhi nhắc đến cháu. Sau khi tỉnh lại, còn thấy ảnh của cháu ở trong máy tính của Thịnh Nhi. Cho nên, vừa nhìn là bác nhận ra cháu ngay. Cháu đến thăm Thịnh Nhi à, nó vừa uống thuốc nên ngủ rồi. Trước kia lúc bà hôn mê, ngày nào Hứa Thịnh cũng ngồi ở đầu giường bà tâm sự với bà ta. Bao gồm cả những chuyện của anh ta và Lâm Phiên Phiên. 20 năm qua chưa từng gián đoạn. Mặc dù bà ta không thể trả lời Hứa Thịnh nhưng bà ta lại nghe được tất cả. Cho nên tình cảm mà Hứa Thịnh dành cho Lâm Phiên Phiên và những việc xấu đã từng làm bà ta hiểu rõ hơn ai hết. Đương nhiên là Hứa Thịnh không hề hay biết chuyện này. Anh ta vốn trầm tính, không thích nói cho người khác biết tâm sự của mình. Nhưng để trong lòng quá lâu, anh ta lại cảm thấy khó chịu. Anh ta cần một người lắng nghe. Lan Siêu Siêu chính là đối tượng tốt nhất. Thế nên, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu hầu như anh ta đều nói với Lan Siêu Siêu. Đương nhiên anh ta không biết rằng Lan Siêu Siêu có thể nghe được lời anh nói. Mà điều này sau khi Lan Siêu Siêu tỉnh lại cũng không hề nói với anh ta. Nghe nhiều năm như vậy rồi, Lan Siêu Siêu cũng hiểu rõ tính cách của Hứa Thịnh. Bà ta đều biết cả. Chỉ là không nói ra thì mẹ con họ mới có thể sống cùng nhau hòa thuận hơn. Cách chương.